Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, thất vọng. Rosinante thân thể cứng đờ. Doflamingo nhìn phía xa, bình tĩnh nói, ngươi không cần theo ta chối. Những thứ này ta đã sớm biết. Suru trung tướng hiện tại hẳn đã đem giới nói xa bắt chứ. Coi như không có bắt hắn. Ngựa Neo đảo phụ cận chỉ sợ cũng đã bày thiên la địa võng đang chờ ta. Rosinante nhìn Doflamingo, bình tĩnh mặt mũi, mặt đầy không thể tin được. Một lát sau, hắn thở ra một hơi thật dài. Thanh âm có chút khàn khàn nói, ngươi là lúc nào biết rõ. Doflamingo nói, cái này không thể nói cho ngươi biết. Rosinante thở dài nói, là từ dã tính đảo. Trốn ra được thời điểm chứ. Doflamingo lắc đầu nói, không. Ngay từ lúc chúng ta gặp lại trước, ta liền đã biết ngươi đương hải quân. Mà còn ta còn biết rõ. Ngươi biết nói chuyện. Rosinante mặt liền biến sắc. Ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Tự diễu nói, không nghĩ tới. Ngươi còn rất quan tâm ta nha. Doflamingo ngẩn ra. Sau đó thì biết rõ Rosinante là hiểu lầm. Hắn cho là mình một mực ở tìm hắn. Doflamingo cười cười, cũng không giải thích, ngược lại đâm lao phải theo lao nói, ngươi đương hải quân. Đó là ngươi lựa chọn, cho nên ta không có đi tìm ngươi. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, ngươi một ngày nào đó sẽ đến bên cạnh ta nằm vùng. Rosinante yên lặng không nói. Doflamingo hừ một tiếng, cười lạnh nói, thân phận chúng ta, ngươi hẳn đã báo lên cho hải quân chứ, thậm chí chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân, đều biết chúng ta đã từng là Thiên Long Nhân bí mật. Rosinante nói, phải. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ. Ta liền biết, dù sao đó là 100 triệu berry treo giải thưởng Kim A. Rosinante, tới bên cạnh ta nằm vùng cảm giác như thế nào? Bán đứng thân nhân mình cảm giác, rất thoải mái sao? Rosinante ánh mắt trở nên kiên định, ta là hải quân. Ta có chính mình lập trường. Huống chi, chấm ngoặc kép, hắn móc súng ra, nhắm ngay Doflamingo đầu, cắn răng nói, lúc rất nhỏ ta liền biết, ngươi là cỡ nào gian ác ác ma. Doflamingo cười nhẹ lên, lúc rất nhỏ, ta nhớ được chúng ta nhưng là phi thường đoàn kết một đôi huynh đệ đây. Rosinante, ngươi còn nhớ sao? Thương ngươi nhất người nhưng là ta à? Ngươi muốn giết ta sao? Là hải quân kia nông cạn chính nghĩa. Giết chết chính mình thân ca ca. Rosinante thở ra một hơi. Thanh âm có chút run rẩy nói. Người giết chúng ta phụ thân. Doflamingo cười lạnh nói. Phụ thân. Cái kia cướp đi chúng ta chí cao vô thượng quyền lợi. Hại mẫu thân bỏ mình nam nhân. Hắn đáng chết. Chính mình phạm ngu xuẩn cũng liền thôi. Còn đem chúng ta cho hại thành cái bộ dáng này. Hắn đáng chết. Rosinante khẽ quát, cha và mẹ đều là phi thường hiền lành người. Tại sao có thể có ngươi một cái như vậy gian ác hài tử? Lạm sát kẻ vô tội ngươi. Chấm ngoặc kép, Doflamingo cười lạnh nói, lạm sát kẻ vô tội. Rosinante a, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có người vô tội a. Ta rất gian ác sao? Dạ, nhưng là ngươi biết không? Ta sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Tất cả đều là lại những thứ kia hiền lành dân chúng vô tội ban tặng. Không có bọn họ, cũng chưa có hiện tại ta. Cho nên, ta muốn hảo hảo hồi báo bọn họ. Người nói ta lạm sát kẻ vô tội. Chẳng lẽ năm đó chúng ta liền trừng phạt đúng tội? Chúng ta cũng là vô tội. Chúng ta chẳng qua là bị giận cá chém thớt mà thôi. Ta cũng giống như vậy. Ta cũng chỉ là tại giận cá chém thớt. Những người vô tội kia chết trong tay ta. Đều là ta tại giận cá chém thớt. Người đều là cá sấu con cháu. Mọi người đều là một dạng bẩn thỉu. Bọn họ có tư cách gì nói ta gian ác. Đây đều là bọn họ tự làm tự chịu. Rosinante hô hấp trở nên không ổn định. Giơ súng tay cũng biến thành run rẩy. Doflamingo liếc hắn một cái. Hướng về phía hắn xòe bàn tay ra. Mỉm cười nói, đến đây đi. Rosinante, buông tha hải quân cái này dối trá nghề đi. Đứng ở bên cạnh ta tới. Rosinante lui về phía sau hai bước. trong tay thương như cũ hướng về phía Doflamingo. Hiện tại Rosinante không có làm hại Doflamingo mất đi giải phẫu quả thực. Cho nên đối với cái này đệ đệ, Doflamingo vẫn còn có chút kiên nhẫn. Thế nào, người thật muốn giết ta sao? Doflamingo mỉm cười. Nếu như là lời như vậy, vậy ngươi liền nổ súng đi. Rosinante cánh tay run rẩy, chính là chậm chạp không chịu bóp cò. Doflamingo đưa tay, chậm rãi từ bên hông móc súng lục ra, nhắm ngay Rosinante. Cần ta dạy ngươi mở thế nào thương sao? Bành, vừa dứt lời, Doflamingo trong tay hỏa thương rồi đột nhiên nổ súng. Rosinante thân hình run lên, thống khổ che lồng ngực. Rosinante, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Doflamingo cau mày nói, chúng ta là thân huynh đệ a, vừa có giống vậy bi thảm tuổi nhỏ. Ta cảm thấy cho ngươi nếu như có thể thuận lợi lớn lên nói. Đem tới chính xác sẽ là ta bên trái tay trái. Rosinante ho khan hai tiếng. Không nói gì, Doflamingo sắc mặt hờ hững. Lại lần nổ súng, bành, lại một phát súng đánh trúng Rosinante. Để cho hắn thân hình run lên, vô lực ngồi chồm hổm dưới đất. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Tin tưởng nông cạn chính nghĩa. Không lộ ra trò chuyện tình cảm. Như vậy ngươi, có tư cách gì làm ta huynh đệ? Rosinante phun ra một ngụm máu tươi. Cười nói, giết ta đi. Doflamingo khinh thường nói, chờ chết sao? Rõ ràng là đi đối phó ta. Đối mặt ta lúc nhưng không cách nào bóp cò. Rosinante, người phế. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi chính là thờ ơ không động lòng. Vì cái gì? Ngươi liền không chịu được như vậy tạo nên sao? Rosinante nói ta không cách nào tán đồng ngươi nói đường. Chính xác sẽ thất bại. Thất bại? Ngươi nghĩ nhiều. Ta sẽ thành công. Ta sẽ bước lên cái này đại hải tặc thời đại đỉnh phong. Ta sẽ cầm lại thuộc về ta quyền lực. Trở thành phiến đại hải duy một vương giả. Rosinante, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, ta sẽ nhượng cho ngươi sống sót, chứng kiến ta thành công. Doflamingo mỉm cười, nổ súng bắn đoạn Rosinante hai chân. Rosinante, ngươi biết không, cái thế giới này liền giống một cái vô tình biểu hiện một cái. Hiện thực rất a, đối đãi có giá trị người, nó sẽ lộ ra chính mình ôn tình và mỹ hảo một mặt. Đối đãi không có giá trị người. Nó sẽ trở nên tàn khốc mà lạnh mạc. Hiện tại ngươi người bị thương nặng. Thân thể có thể khôi phục hay không còn không biết. Ngươi đã không có giá trị. Đi biết một chút về thế giới tàn khốc đi. Có lẽ, ngươi sẽ công nhận ta nói chuyện đây. Liếc mắt nhìn bị đánh trọng thương Rosinante. Doflamingo xoay người đi lên thuyền hải tặc. Thuyền bè khởi hành. Gladius đi tới. Đối với. Đúng. Doflamingo báo cáo thiếu chủ, sự tình đã làm xong, không lâu sau nữa, sẽ có một chiếc thuyền buôn đi qua từ nơi này, đem hắn cứu đi, ta biết, Doflamingo gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên Katarina, ngươi xem ta xong rồi à, từ Doflamingo sau khi lên thuyền, Katarina liền vẫn đang ngó chừng hắn xem, Katarina lắc đầu một cái. Hỏi, chúng ta bây giờ liền tiến vào đại hải trình sao? Doflamingo cười hỏi ngược lại nói, tại sao lại không chứ? Cái kia chán ghét Suru trung tướng vừa vặn không có ở đây. Chúng ta có thể ung dung tiến vào đại hải trình. Giới nói xa đây, hắn là không có khả năng gia nhập chúng ta. Cho nên ta mới để cho Suru trung tướng đem hắn xử lý xong a. 791-41/924-0003 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.